trừ một đầu tóc thẳng làm thành tóc xoăn, những thứ khác hình như không thay đổi. Lôi Lôi còn rút cuộc. Lý Cẩm kích động không biết nói nên điều gì. Đã nhiều năm như vậy, còn có thể được gặp lại cô. Vừa nghĩ tới năm đó cô chịu khổ vì Tử Khiên, lòng của bà lại đau. Lục Trấn Đông vẫn là bộ dáng hồi trước, chỉ là toàn thân đã không còn khí phách như lúc đầu, thay vào đó là một thân thể hòa nhã. Lôi Lôi, đã lâu không gặp, chúng ta đều rất nhớ con. Thấy bọn họ, tính ra cũng đâu có quan hệ gì nữa. Dù sao cô là và người kia đã không còn quan hệ. Mẹ bọn họ là ai? Đa Đa ôm cổ của Đồng Lôi, mở to mắt nhìn hai người trước mặt, cảm giác bọn họ có quan hệ gì đó với mẹ. Lý Cẩm và Lục Trấn Đông lúc này mới phát hiện ra đứa bé trong ngực của cô. Lúc đầu khi biết được tin Đồng Lôi sinh con, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của đứa bé này chỉ khoảng 3 tuổi, chẳng lẽ là con của cô? Đứa bé này là... Bà nói, con là bảo bối của mẹ. Giọng nói giòn giã như sấm sét trời quang. Lý Cẩm hơi đứng không vững, chẳng lẽ Đồng Lôi đã kết hôn rồi sao? Cặp mắt chưa từng bỏ ý định nhìn qua tay trái của cô, chiếc nhẫn kim cương kia làm mắt bà đau nhói. Sau khi từ sân bay về, An An liền cho người dọn dẹp đồ đạc của cô về Đồng gia, nói là một người nhà nên ở chung một chỗ. Đối với mấy chuyện này, cô đương nhiên vô cùng cảm động. Cô vẫn không quen lái xe, trừ lần đó Lục Tử Hiên uống say rượu, cô phải lái xe. Đến cửa xe cô cũng chưa mở ra, tác dụng của bảng lái đối với cô mà nói chỉ giống như là không. Hôm nay mẹ nói muốn nếm thử tay nghề của cô một chút, nghĩ tới đây bất giác bước nhanh hơn. Trong sân có một chiếc xe thể thao Porsche nhìn rất quen, Đồng Lôi không biết hôm nay sẽ có khách tới thăm, ôm tâm trạng nghi ngờ, vọt vào nhà. Sửng sốt, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt là Lục Tử Hiên. Vừa nhìn thấy anh, sắc mặt của Đồng Lôi lập tức lạnh xuống, tâm trạng đang tốt cũng lập tức biến mất. Sao anh lại tới đây? Không chút khách khí chừng mắt liếc anh một cái. Lúc ở sân bay, cô còn tưởng rằng về sau anh sẽ giữ khoảng cách với mình, cho là anh đã nghe và hiểu lời nói lúc đầu của mình, bây giờ nhìn lại đều không phải. Từ trong phòng bếp, mẹ Đồng bưng ra một đĩa trái cây. Vừa đi ra tới nơi, liền nghe thấy Lôi Lôi nói chuyện không khách khí với Lục Tử Hiên như vậy, lập tức không vui nói. Lôi Lôi, sao con lại ăn nói? Đặt dĩa trái cây lên bàn trà, sau đó ngồi xuống ghế sofa. Tử Hiên, không cần để ý, ăn trái cây đi. Lục Tử Hiên cũng không quá để ý, vui vẻ ôm Đa Đa, gương mặt tươi cười đút cho nó ăn trái cây. Anh tới thăm ba mẹ, thuận tiện mua cho cậu nhóc ít đồ chơi. Lục Tử Hiên mặt dày nói, ý là anh tới đây không có liên quan gì tới cô. Người này thiệt là, một chữ ba mẹ gọi là thật thuận miệng, chẳng lẽ anh không biết bây giờ bọn họ đã không còn quan hệ gì nữa sao? Mẹ, chú mua rất nhiều đồ món cho con. Đà Đà ngồi trong lòng của Lục Tử Hiên chơi vô cùng thích thú. Nếu là trước kia khi cô trở lại, nó sẽ lập tức chạy tới chào đón cô. Đáng tiếc bây giờ trong mắt nó chỉ có những món đồ chơi này. Đồng Lôi nhìn theo ánh mắt của cậu bé trên ghế salon đối diện, chất đầy đồ chơi như là xe hơi, xe tăng, máy bay, còn có súng đồ chơi, đủ thứ linh tinh, có thể mở được một cửa hàng đồ chơi. Anh đang làm cái gì vậy? Đồng Lôi không vui nhìn anh, nhà tôi không chào đón anh, mời anh đi cho. Lôi Lôi, mẹ Đồng lập tức ngăn lại, hôm nay nhà đầu này bị gì vậy, sao lại hành động như vậy chứ? Đà Đà bảo bối, con thích chú sao? Lục Tử Hiên không nhìn cô đang ra lệnh đuổi khách, nói xong lời này thuận tiện hôn lên mặt của Đà Đà một cái, toàn bộ đều là thương yêu cùng cưng chiều. Rõ ràng là không phải là con của mình, nhưng ngay cả chính anh cũng không biết chuyện gì xảy ra, anh rất thích cậu bé này. Thích, Đà Đà thích chú lắm. Lời nói của cậu bé tất nhiên đều nằm trong tính toán của anh, nhìn cô cười càng vui vẻ hơn. Xem ra trừ em ra, nơi này tất cả mọi người đều chào đón anh. Đạt Đa Đa ngồi sang trên đùi xuống, bất đắc dĩ nhún nhún vai với cô. Anh không nên được vòi đòi tiên, anh đang tính toán cái gì? Nhìn anh như vậy, Đồng Lôi rất giận. Còn Lục Tử Hiên thì nở một nụ cười, anh nói, anh chỉ nói sự thật thôi mà, hôm nay anh đã tính toán rất kỹ, nhất định phải ở lại chỗ này cho bằng được. Không phải anh hai nói là gần đây anh đều núp ở trong nhà uống rượu sao? Sao một chút dáng vẻ chán trường cô cũng không nhìn thấy? Không để ý anh có phản đối hay không, đã kéo anh ra ngoài. Lục Tử Hiên, rốt cuộc anh muốn thế nào? Không phải tôi đã nói với anh hãy rời khỏi thế giới của tôi rồi sao? Lạnh lùng nhìn anh, buông cánh tay của anh ra, lại bị Lục Tử Hiên bá đạo cầm lại. Ánh mắt vô cùng yên tĩnh nhìn bóng dáng trước mặt. Lôi Lôi, rõ ràng cách em gần như là như vậy, Nhưng tại sao lại giống như nghìn núi vạn sông chứ? 5 năm trước đã lỡ bỏ, 5 năm sau anh không muốn mất đi lần nữa. Lục Tử Hiên mệt mỏi xoay người rời đi, lại đột nhiên xoay người, Đổng Lôi lại hôn một cái lên môi cô. Em yêu, em biết không, tim của anh chỉ nhảy lên vì một mình em thôi. Đổng Lôi thẫn thờ trở lại phòng khách, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi. Câu kia là có ý gì? Lôi Lôi, Tử Hiên đâu? Mẹ Đồng vừa nhìn thấy Đổng Lôi trở lại một mình, hơn nữa trong sân còn vang lên tiếng động cơ xe, có chút không vui hỏi, có phải con đuổi nó đi hay không? Đổng Lôi không nói lời nào, bây giờ trong đầu cô có chút rối loạn, vì vậy liền một mình trở về phòng. Đột nhiên cửa phòng mở ra, Đổng Lôi đang đứng ngẩn người trước cửa sổ sát đất, cho đến khi một bàn tay đặt lên vai mới phản ứng. Đổng Lôi mỉm cười đứng bên cạnh. Ba, đứa nhỏ ngốc, bà luôn hy vọng con có thể hạnh phúc. Đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, tại sao không thể tha thứ cho nó chứ? Đổng Tường áy náy mở miệng, nếu như không phải do ông và cái công ty này, có lẽ cô đã có thể sống rất hạnh phúc. Đổng Lôi cười khổ một tiếng. Ba, có một số việc sẽ không thể quên. Không phải là không thể quên, mà là con có muốn quên hay không thôi. Những năm này, tình cảm của Tử Hiên đối với con, ba đều chính mắt thấy được. Thời gian 5 năm nói dài cũng không dài, mà bảo ngắn cũng không ngắn. Cuộc sống có thể thay mấy lần 5 năm. Với lại ba cũng nhìn ra được, nó đối với con rất... Ba, Đổng Lôi đột nhiên cắt đứt lời nói của ông, giơ tay trái lên ở trước mặt của ông quơ quơ. Ba, con muốn kết hôn. Nói xong, khóe miệng mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Ở Chicago, con gặp được một người đàn ông rất tốt. Nếu như không có anh ấy, cũng chưa chắc có Đổng Lôi bây giờ. Là anh ấy cho con một cuộc sống thứ hai, chúng con muốn kết hôn. Nhìn ra nơi xa, lá cây đã rụng sạch, để lại những cành cây trơ trụi. Đổng Tường không nói gì nữa, thở dài lắc đầu một cái, sau đó yên tĩnh rời khỏi căn phòng. Có một số việc, người cha như ông cũng không có cách nào xen vào. 5 năm trước đã bỏ lỡ, 5 năm sau anh không muốn mất đi em lần nữa. Bên tai vang lên câu nói của Lục Tử Hiên ngày đó trước khi đi. Đổng Lôi nhíu mày, những ngày qua, vào những lúc rảnh rỗi đều nhận được điện thoại của anh. Dương mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường, hôm nay đã chế thế này, sao anh còn chưa gọi điện thoại? Đổng Lôi không biết, giờ phút này cô lại chờ đợi điện thoại của anh. Vừa nghĩ xong, chuông điện thoại lại vang lên. Đổng Lôi nhíu mày, không biết là vui hay mừng. Bảo bối, anh rất nhớ em. Giọng nói của Lạc Trường Tuấn vừa vang lên, Đổng Lôi cũng không có vẻ vui vẻ gì, như trong tưởng tượng, lại có chút thất vọng truyền khắp trái tim. Trường Tuấn, đã chế thế này sao còn gọi điện thoại? Thế nào, không vui khi nhận được điện thoại của anh sao? Vậy thì em đang chơi điện thoại của người khác sao? Trường Tuấn chỉ đang nói đùa, nhưng Đổng Lôi lại thấy chột dạ. Vừa rồi đúng là cô chơi điện thoại của người khác. Trường Tuấn, có tin em không để ý đến anh nữa không? Đổng Lôi hung hăng nói. Giống như là có thể tưởng tượng ra bộ dạng của cô đang cắn răng nghiến lợi, Trường Tuấn lập tức biến thành con cừu nhỏ, không ngừng làm nũng. Cho đến khi cô mở miệng cười mới tiếp tục nói với cô. Bảo bối, mọi chuyện đã xong, bây giờ anh đã ở sân bay rồi, ngày mai có thể sẽ ở bên cạnh em rồi. Ngày mai? Đổng Lôi kinh ngạc kêu thành tiếng. Lạc Trường Tuấn nghe xong lại không vui. Bảo bối, thái độ kia của em là gì? Không hy vọng anh trở về sao? Không phải, Đổng Lôi vội vàng giải thích, em chỉ là chưa chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Lạc Trường Tuấn lập tức cười vui vẻ. Bảo bối thật là muốn ăn cơm em làm. Không có em ở bên cạnh, anh ăn cái gì cũng không có vui mùi vị. Mới thấy mấy ngày mà anh đã gửi đi rồi, trở về em phải bồi bổ cho anh đó. Được. Trong siêu thị, Đổng Lôi đẩy cửa xe. Bởi vì hôm nay Trường Tuấn sẽ trở về, cho nên liền tới mua thức ăn để nấu cơm, sau đó sẽ đến sân bay đón anh. Rốt cuộc nên mua cái gì đây? Đổng Lôi vừa đi vừa nghĩ Trường Tuấn thích ăn cái gì. Thịt bò rất tốt lại tươi nữa. Một âm thanh đột nhiên vang lên bên tai. Cô chưa kịp phản ứng, mấy miếng thịt bò đã lại rơi vào trong xe. Đổng Lôi quay đầu lại, gương mặt tuấn tú quen thuộc đập vào mắt, là anh. Ghét bỏ nhíu mày, Đổng Lôi muốn đẩy xe đi. Thân thể cao lớn của người nọ trực tiếp ngăn ở trước mặt cô. Đổng Lôi muốn đi bên cạnh anh, đáng tiếc cũng không thành công, bởi vì người đó căn bản không muốn để cô đi dễ dàng như vậy. Lục Tử Hiên, rốt cuộc anh muốn thế nào? Lông mày nhỏ nhắn nhíu lại, vẻ mặt không tốt lắm, giọng nói cũng hết sức không vui. Mấy ngày nay anh như âm hồn bất tán, trừ mỗi ngày đều gọi điện thoại, căn bản cô xuất hiện ở đâu anh cũng kịp thời xuất hiện ở nơi đó, không hề sai. Không phải là muốn mua thức ăn sao? Lục Tử Hiên đoạt lấy xe đẩy, một tay đẩy, một tay nắm lấy tay cô thật chặt kéo đi. Anh đã nói rồi, 5 năm trước đã bỏ lỡ, 5 năm sau anh không muốn mất em lần nữa. Trong giọng nói không bộc lộ mấy phần cảm xúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net